vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, mỗi lần anh ta lựa chọn được một con mồi mới, sẽ có người truyền tay nhau về quá khứ của anh ta. Một lần nữa con mồi của anh ta lại trong lúc anh ta không kịp phản ứng mà chạy mất. Cuối cùng, anh ta tìm được một cô gái nhìn dáng vẻ ngoan ngoan ngoãn ngoãn dễ bắt nạt ở bên ngoài. Anh ta cảm thấy ông trời cũng đã giúp mình. Na sợ lần này con mồi lại chạy mất. Anh ta vội vội vàng vàng đẩy nhanh quá trình tiến tới hôn nhân. Nhưng đời không như mơ. Sau khi kết hôn, anh ta mới phát hiện thật ra trong cuộc hôn nhân này, kẻ bị lừa chính là anh ta. Gia đình người vợ mới của anh ta vậy mà lại là dòng dõi võ thuật lâu đời. Hơn nữa, người vợ mới này từ nhỏ chính là cái bạo tính tình, còn rất thích đánh người. Khi đi học chính là cái tiểu bá vương chính hiệu chính, vì vậy mới vẫn luôn chưa kết hôn cho đến khi gặp anh ta. Vị bác sĩ kia vững chắc sau khi kết hôn chính là cả đời bị bảo hành bởi người vợ này. Mấu chốt là người vợ này của anh ta đánh người cũng rất chuyện nghiệp. Mặc dù là bảo hành nhưng lại chuyên chọn những chỗ đau nhưng không để lại dấu vết nào. Vì vậy ngay cả khi nghề nghiệp của anh ta là một bác sĩ cũng không thể đưa ra bất kỳ lý do hay bằng chứng nào mang tính xác thực để được xử thắng khi ly hôn, thậm chí còn bị người ta cho là bôi nhỏ, vu khống vợ mình. Một cô gái nhỏ nhắn như vậy, tay chân cũng nhỏ xíu, làm sao có thể đánh một người đàn ông khỏe mạnh được chứ? Có quỷ ấy tin anh, đúng là bệnh tâm thần. Thời gian quay trở lại sau khi Trần Hân Nghiên rời đi. Kỳ Giao Quang đã tính toán được những gì sẽ xảy ra với cô ấy trong tương lai. May mắn là mọi chuyện đều suôn sẻ. Nhìn đồng hồ, thấy còn sớm, Kỳ Giao Quang liền bắt đầu livestream. Mộ Tư Thần vào phòng livestream Tự Do Phi Tiên, vào phòng livestream Phù Giai, vào phòng livestream. Hello mọi người, cảm giác đã lâu rồi không gặp nhỉ? Kỳ Giao Quang vẫy tay chào. Sau đó không một lời báo trước, bất thình lình phát ra một túi phúc, nhanh chóng có người đoạt được. Màn hình chia làm hai. Phía bên kia là một cô gái đeo kính, ánh mắt đầy phẫn nộ, khuôn mặt trắng trẻo phồng lên giận dữ. Kỳ đại sư, chào cô, tôi là fan của cô. Cô có thể gọi tôi là Yến Tử. Yến Tử nói với giọng điệu khá vui vẻ, nhưng đôi mắt u sầu lại phơi bày tâm trạng thật của cô. Cách chương.